Ta chưa bao giờ che lấp cảm tình đối với ngài. Ta cho rằng ngài cũng sẽ đáp lại ta như thế. Thế nhưng một mặt ngài cứng đối cứng với Tống Gia Vì ta. Lại còn tới bên người bảo hộ ta. Một mặt lại hướng cha ta muốn thu một số tiền lớn như vậy. Không chút nào bận tâm đến tương lai của chúng ta. Tóm lại, loại tâm tư tựa như lôi tất cả văn võ bá quan ra trêu chọc xoay vòng vòng ngài đang thể hiện. Ta thật sự đoán không ra. Nàng nói xong một hồi lâu mà không nghe được một câu đáp lại của Khấu Lẫm. Thật sự Sở Giao cũng đã hiểu được. Trong thâm tâm Khấu Lẫm có lẽ không nghĩ tới muốn xây dựng một tương lai gì đó với nàng. Thế nhưng nếu đã như vậy, hiện tại hắn lại vì nàng mà bỏ ra công sức. Đến tột cùng muốn nhận lại cái gì? Mãi đến khi Sở Giao cho rằng Khấu Lẫm đã ngủ, nàng chợt nghe thấy hắn thở dài thật sâu. Bản quan cũng không phải tới bảo hộ nàng. 3 ngày trước, bản quan đã cho rút lui tất cả ám vệ bố trí ở xung quanh phủ thượng thư. Sở Giao lật người lại, mặt hướng về bình phong. Bản quan chuẩn bị đánh trận này với Tống Gia đã nhiều ngày. Nghĩ thông suốt một số sự tình. Lần trước khi uống rượu bản quan đã nói với nàng, nữ tử mất tích đều dưới 20 tuổi, sinh vào tháng 2, nhưng Tống Yên Hàn có nói qua một câu, kẻ hạ độc thủ kia cũng từng nghĩ tới muốn bắt Sở tiểu thư. Nhưng vì chân tiểu thư bị tật nên đã loại trừ, có thể thấy được hắn yêu cầu chính là nữ nhân hoàn mỹ vô khuyết. Khấu Lẫm còn có một câu nữa không tiện nói ra khỏi miệng. Tuổi tác Sở Giao không hợp yêu cầu, hiện giờ nàng đã 20, muốn bắt một nữ tử lỡ thì làm gì? Trong kinh và mấy tỉnh chung quanh còn có rất nhiều nữ tử thế gia phù hợp với yêu cầu. Căn bản không cần thiết phải bắt nàng. Sở Giao hỏi, vậy kẻ hạ độc thủ kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Là một tổ chức thần bí, thế lực sâu không lường được trải rộng khắp triều đình lẫn dân gian và giang hồ. Lúc xưa khi dẹp sạch Thiến Đàng, bản quan còn từng được bọn chúng giúp đỡ. Về sau bọn chúng đều mai danh ẩn tích, cho dù bản quan cảm thấy bọn chúng hình như có mưu đồ. Nhưng không chạm đến ích lợi của bản quan sẽ không nhàn rỗi tới mức không có việc gì lại đi trêu chọc bọn chúng. Khấu Lẫm nhìn nóc nhà, ánh mắt nặng nề, theo bản quan phỏng đoán. Tống Gia bắt những nữ tử kia cũng không phải để cung phụng cho tổ chức này. Hẳn là vì để chế dược cho Tống Thế Tử bị bệnh. Định Quốc Công Thế Tử là tên quỷ bệnh ho lao. Ngự y vẫn lén nói đã không còn chữa được. Thế mà 20 mấy năm qua vẫn còn chưa chết. Ngược lại khí sắc càng ngày càng tốt. Sở Giao nghe vậy sống lưng phát lạnh. Dựa theo những gì Khấu Lẫm đã nói. Vậy có nghĩa là nữ tử bị bắt đi được dùng để sinh hài tử. Chính là lấy oa nhi làm thuốc. Vì sao phải là nữ tử sinh trong tháng 2? Chấm, không biết, đại khái tổ chức này có một phụ y thích làm vu thuật thần bí gì đó. Dừng một chút, dường như hắn nghĩ mà sợ. May mắn lúc nhỏ nàng đã bị té gãy chân. Nếu không, bản quan sợ là sẽ không bao giờ gặp được nàng. Nhưng xác thật ta bị bọn chúng bắt đi 2 lần, kẻ ra tiền bắt nàng trên đường hồi kinh là vì muốn cứu tánh mạng của nàng. Có lẽ hắn cũng là người trong tổ chức này, có lẽ thân phận không thấp lại lưu luyến si mê nàng. Đảo qua một vòng lớn thì hóa ra phỏng đoán lúc ban đầu của bản quan lại chính xác. Phòng của Sở Giao rất lớn, giường của nàng cách Khấu Lẫm hơi chút xa. Có lẽ sợ ra phó gác đêm nghe được nên thanh âm Khấu Lẫm hạ xuống rất nhỏ. Nàng phải cố hết sức mới nghe hắn nói gì. Sở Giao lấy áo choàng bọc kín người rồi xuống giường. Chuẩn bị đi đến bên giường của Khấu Lẫm. Khấu Lẫm nghe tiếng bước chân khập khễnh của nàng. Sợ nàng ban đêm y phục bất chỉnh nên cũng không tiện ngẩng đầu nhìn nàng. Do dự hỏi, nàng muốn lấy đồ gì hay cần uống nước? Để bản quan giúp. Lời còn chưa dứt thì trong mũi đã tràn vào hương dược nhàn nhạt. Sở Giao ngồi xuống ở mép giường của hắn. Kẻ bắt cóc ta vì muốn cứu ta. Rõ ràng xiêm y đã mặc rất chỉnh tề. Còn bọc áo choàng giống cái bánh chưng. Khấu Lẫm nằm bất động. Đột nhiên quay đầu nhìn tường. Đúng vậy, kẻ đó biết Sở Tiêu sẽ bị Vĩnh Bình bà ám sát.